Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lam Giang sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 4 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc phần 3 trong bữa tiệc thì cô gái tên là Hoài An của chúng ta đang đụng độ phải người mẹ của Vũ. Bà đã buông những lời sỉ nhục và gây tổn thương đến trái tim của cô. Tiếp tục câu chuyện sẽ ra sao đây? Xin mời quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe chi tiết, những chi tiết vô cùng hấp dẫn và sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 4 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của Tâm An. Ánh đèn ô tô chiếu rọi từ phía sau, chiếc xe lao vun vút và đuổi kịp Hoài An. Mình Vũ đánh tay lái vào lề đường, vội vã mở cửa ô tô và chạy tới chỗ của cô. Cô làm cái gì thế hả? Tại sao cô lại bỏ đi như thế? Chỉ là một vở kịch thôi, không nhất thiết phải hành hạ mình như vậy. Tôi hiểu cô là người như thế nào. Tôi biết cô là người như thế nào là được mà. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Cô giật tay ra một cách mạnh mẽ. Cô cứ để cho nước mưa táp vào mặt của mình. Ánh mắt Hoài An đầy những thương tổn. Anh buông tôi ra. Anh cứ mặc kệ tôi. Anh đi về đi. Tiếng của Hoài An hét lên trong đêm, lạc giọng. Thế tại sao cô phải làm như thế? Lộ thì lộ thôi, có cái gì đâu. Dù sao, nó chỉ là một vở kịch. Đừng vì những lời họ nói mà làm tổn thương như thế. Thực ra ngay lúc này, những lời của Minh Vũ mới là thứ khiến cho Hoài An đau hơn cả. Dường như cô đã mong đợi một cái gì đó nhiều hơn là một vở kịch. Anh biết không, tôi đi dự với anh không phải là vì tiền, chẳng phải là vì ơn nghĩa. Có lẽ tôi đã sai rồi. Với anh, đây chỉ là một vở kịch không hơn không kém. Nhưng đối với tôi, nó là một giấc mộng. Đúng, anh có thể cho tôi là một cô gái ngốc nghếch, mơ mộng hão huyền. Một cô gái nghèo như tôi, không có quyền thầm yêu một ai đó. Nhưng mà tôi thích anh. Tôi sai rồi, là tôi tự mơ mộng và tự làm đau chính mình. Chúng ta vốn dĩ không phải là vì khoảng cách giàu nghèo, mà bởi vì anh không hề có chút tình cảm nào với tôi. Làm sao chứ, một thiếu gia nhà giàu và có si tình như anh lại có thể rung động với một cô gái nghèo và nợ nần chồng chất như tôi. Thế nên ngay bây giờ, cứ để tôi học cách trải qua nỗi đau này. Chỉ có sẵn sàng đối diện, tôi mới thức tỉnh và vượt qua được nó. Anh đi về đi, anh mặc kệ tôi. Mình Vũ gần như hoa đá trước những lời thổ lộ của Hoài An. Anh thực sự bất ngờ vì tình cảm của cô gái ấy dành cho mình. Anh muốn nói một điều gì đó, nhưng lại sợ làm tổn thương cô. Ngoại trừ cái việc nắm lấy đôi bàn tay của cô và giữ chặt lại, anh chẳng còn biết phải làm gì hơn nữa. Cô lên xe đi, có chuyện gì về nhà hãy nói. Bây giờ trời mưa lớn như thế này, cô bị cảm mất đấy. Ngoan đi nào. Nhưng nỗi niềm được bộc bạch trong lúc đớn đau, cảm giác ê chề về cái thân phận chồng chất khiến cho cô cảm thấy mình thất bại. Cô không dám đối diện với anh, mặc dù cô vừa lấy hết can đảm để nói ra những điều thầm kín bấy lâu nay trong lòng của mình. Cô cứng đầu, cô bướng bỉnh, muốn thoát khỏi người đàn ông đó để chạy đi. Nhưng Minh Vũ không cho cô làm cái điều đó. Anh mạnh mẽ bước tới, bế thốc cô lên và mặc cho cô ngạc nhiên. Minh Vũ tiến về phía xe, mở cánh cửa và đặt cô ngồi vào trong đó. Cô nhìn ra ngoài cửa, nơi những giọt nước mưa đang xối xả chảy. Cô sợ phải ngoái đầu sang phía đối diện, nơi mà người đàn ông đó cũng đầy những rối bời trong lòng. Anh đánh xe về căn hộ của mình mà không hỏi ý kiến của cô. Giữa một đêm mưa, hai người ướt nhẹp như thế này. Minh Vũ quả thật là không nghĩ ra phương án nào tốt hơn ngoại trừ việc đưa Hoài An về nhà của mình. Đứng trước căn hộ của Minh Vũ, Hoài An bối rối thực sự. Nhưng một lần nữa, cô lại không có can đảm để khước từ. Cô ngoan ngoãn bước vào nhà, toàn thân của cô rét run lên vì nước mưa ngấm vào. Minh Vũ vội vàng lấy chiếc áo sơ mi dài của mình đưa cho cô, dẫu anh cũng thấy thật là ngượng ngùng. Chẳng có cách nào, quá muộn rồi. Cô đi tắm rồi cô mặc tạm chiếc áo này đi. Nhanh lên, không bị cảm đấy. Hoài An ngoan ngoãn như một con mèo. Cô vội vã giật lấy tấm áo từ tay của anh rồi lao vào nhà tắm. Điều tốt nhất với cô lúc này là làm sao có thể thoát được tầm nhìn của Minh Vũ, người khiến cho cô cảm thấy không biết phải mở lời ra sao. Minh Vũ trở về căn phòng của mình, tắm rửa và thay đồ. Trong đầu của anh, những câu nói ban nãy của Hoài An cứ văng vẳng bên tai, khiến cho anh chẳng thể nào suy nghĩ chuyện khác được. Cái cảm giác dạo dực nơi lồng ngực, không hiểu tại sao lại khó định nghĩa đến như vậy. Là anh vui khi có một cô gái yêu mình, là cảm giác của một người được lắng nghe lời tỏ tình, hay là những rung động đầu tiên của ái tình. Minh Vũ thập thò nhìn ra ngoài căn phòng. Thấy cô chưa xong, anh đoán có lẽ cô cũng ngại, nên còn rụt rè chưa dám ra. Anh chủ động vào bếp nấu món mì. Anh không phải là người khéo nấu nướng, nhưng lúc này cần phải có chút gì đó bỏ vào bụng. Tối nay cả anh và Hoài An đều chưa kịp ăn cái gì. Chắc hẳn cô ấy rất mệt và đói. Hoài An rón rén bước ra ngoài. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng của Minh Vũ khiến cho cô thấy không thoải mái. Dẫu chiếc áo rộng hơn so với khổ người của cô, thì đôi chân thon dài của cô bị lộ ra khá nhiều. Cô thấy có phần bất tiện khi ở bên cạnh Vũ trong bối cảnh này. Hoài An chỉ muốn rời khỏi đây sau hàng loạt những việc tồi tệ xảy ra trong tối nay. Nhưng đi lúc này, thật chẳng biết phải mở lời ra sao. Ra bàn ăn chút mì đi, chắc cô cũng đói lắm rồi. Hoài An nghe xong nhưng cứ đứng đó tần ngần. Thôi nào, nhanh lên, tôi không giỏi nấu ăn, nhưng chưa ít món mì cũng không thảm họa lắm. Nào, vào ăn cho nóng. Anh bước tới, kéo vai của cô lại trước bàn, đẩy chiếc ghế ra và đặt cô ngồi xuống đó. Anh cẩn thận đưa cho cô một đôi đũa. Cô ăn đi, từ tối tới giờ đã có gì vào bụng đâu. Hoài An cắm cúi ăn bát mì. Cô ngại chẳng dám nhìn anh. Chuyện cô thú nhận tình cảm với Vũ xong rồi lại ngồi đây đối diện với nhau thế này khiến cho cô cảm thấy rất xấu hổ. Thật đúng là mất mặt. Ngắm nhìn điệu bộ của anh, Minh Vũ cũng rất là bật cười. Ngắm nhìn điệu bộ của Hoài An, Minh Vũ không khỏi bật cười. Cô làm cái gì mà phải cúi gằm thế kia? Có người vừa nãy còn nói mấy lời khiến người khác phải suy nghĩ, vậy mà giờ đã phải làm như gặp ma gặp quỷ thế nhỉ? Bị Vũ nhắc nhở lại lời bộc bạch ban nãy, hai má của cô đỏ bừng. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Vũ lại bật cười thêm một lần nữa, khiến cho cô mỗi lúc một đỏ hơn. Này, anh cười cái gì? Anh không trả lời. Anh nhoài người lấy tờ giấy rồi dướn về phía cô. Anh nhẹ nhàng lau vệt nước còn dính lại trên khóe miệng của cô. Đôi bàn tay dịu dàng mềm mại và cái lau thật mượt khiến cho cô run run. Cô bối rối, cúi gằm mặt xuống. Lần này thì anh cũng ngại, cái hành động đó dường như đang kéo hai người gần lại với nhau hơn. Cô lập cập bê tô mì đứng dậy để dọn dẹp. Cô luống cuống làm đồ xuống nền nhà vỡ tan tành. Đôi bàn chân của cô giật mình, trượt chân ngã xuống sàn nhà. Cô bối rối cực độ khi chiếc áo phản chủ khiến cô hớ hênh trước mặt của Vũ. Anh lao tới như cắt, đỡ lấy cô, gương mặt của anh nóng bừng giận dữ. Cô làm cái gì thế à? Sao cứ phải vội vàng như thế? Cô đứng yên đi, đừng có cử động. Vừa nói, anh vừa bế bổng của cô lên tay, đưa cô ra chiếc ghế sofa. Anh ngồi sụp xuống, xoay nhẹ cổ chân của Hoài An. Thấy gương mặt của cô hơi nhăn nhó, Vũ mới nhẹ tay hơn. Có đau không? Để tôi xoa bóp cho. Hy vọng không sai khớp gối. Hoài An im lặng, khẽ gật đầu. Cô cắn răng chịu đựng. Đôi bàn tay của Vũ nhẹ nhàng xoa bóp cho chân của cô. Sau đó anh rửa tay, quay trở lại chỗ của cô ngồi. Anh sờ tay lên trán của cô, lo lắng. Cô sốt rồi đây này. Có lẽ lại ngấm nước mưa rồi. Cô nằm xuống cô ngủ đi. Nhưng mà... Không đợi cho cô phản kháng, Minh Vũ lại bế cô trên tay và đưa cô vào căn phòng ngủ của mình. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường. Cô ngượng ngùng vùng dậy. Nằm xuống đi, đừng có chống cự. Tôi có làm gì cô đâu. Cô ngủ đi nhá, mai có gì hãy nói. Ngoan. Câu nói ngoan làm cho Hoài An thấy hệt như mình là một cô công chúa, được một chàng hoàng tử cưng nựng. Thậm chí, anh còn làm cho nó trở nên lãng mạn tột cùng khi vuốt ve mái tóc của cô, xoa đầu cô, nuông chiều cô như một cô người tình bé bỏng. Chẳng còn chút tự vệ nào nữa, cô ngoan ngoãn nghe lời, cô nằm xuống, toàn thân mệt rã rồi. Cô khép đôi mi lại, cô chìm vào giấc ngủ với dư vị hạnh phúc còn đọng lại trong tim. Suốt đêm đó, anh ngồi đọc sách bên giường, thỉnh thoảng anh lại thay chiếc khăn lạnh đắp lên trán cho cô. Phải tới hơn 2 giờ sáng cô mới hạ sốt. Anh bớt lo phần nào, gương mặt của cô hồng hào trở lại, đôi môi căng mọng và hàng mi khép hờ đầy quyến rũ. Giữa cái tĩnh mịch của màn đêm, Vũ thấy lòng mình bình yên đến lạ. Đã bao lâu rồi anh không tìm thấy chút cảm giác ấm áp này. Anh đã từng rung động trước Quỳnh Chi, cô tiểu thư nhà giàu, không vì anh có thứ hạng xã hội thấp hơn mà bỏ mặc. Nhưng cái cảm giác đó giống như một người mê mải, ngắm nhìn những thứ ánh sáng lung linh trước mặt, mà ngưỡng mộ và khao khát, nhưng không thể nào chạm tới được. Còn Hoài An lại là một thứ ánh sáng thật là gần gũi. Ở bên cô, anh cảm thấy lòng mình ấm lại, dịu dàng và sâu lắng. Cô gái ấy luôn cười, dẫu ánh mắt có đôi lần hoang hoài, nhưng ở cô mang tới một cảm giác bình yên thật là kỳ lạ. Chẳng hiểu cái động lực nào khiến cho Minh Vũ cứ ngây người ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô. Anh nhìn bờ môi ấy, làn da ấy, và rồi ghé mặt lại gần. Anh tự cho mình cái quyền được chạm lên đôi môi của người con gái đó, một nụ hôn. Đó là lần thứ 2 trong đời anh hôn, nhưng vẫn là một cô gái duy nhất. Sáng sớm, Hoài An thức dậy, nhìn thấy anh ngủ thiếp trên ghế sofa, cô mới vội vàng lay gọi anh. Anh Vũ, anh Vũ, anh mau dậy đi. Vũ cuống cuồng sau tiếng gọi đó, anh bám lấy vai của cô hoảng hốt. Sao thế? Cô có chuyện gì à? Anh đưa tôi về. Đêm qua, Đức ở lại bệnh viện thăm mẹ tôi. Nếu nó biết tôi không về, thì chắc sẽ lớn chuyện. Anh giúp tôi với. Chỉ nghe có thế, Vũ cuống cuồng cầm theo chiếc áo khoác ra ngoài lấy xe. Vài phút sau, cả hai đã yên vị trong xe. Vũ vừa lái xe vừa tự cười với chính mình. Anh có cảm giác giống như một đôi yêu nhau vụng trộm, phải về nhà sớm nếu không bị bố mẹ phát hiện. Thấy Vũ cười, cô mới tò mò hỏi. Anh cười cái gì thế? Tôi thấy cô giống như cô lọ lem đi dự tiệc vậy, phải vội vã về trước 12 giờ đêm. Kể cũng đúng. Mà này, chuyện đấy cô cũng kể với em trai của cô à? Chuyện đấy là chuyện gì? Thì chuyện tôi và cô, chúng ta đã hôn nhau ấy. Ngay tức khắc, hai má của cô lại đỏ bừng, nhịp thở rối loạn, cô vội vàng giải thích. Đâu phải chúng ta đã hôn nhau, là anh hôn tôi. Chính vì bị cướp nụ hôn đầu đời, theo cái cách như vậy, nên tôi có phần bấn loạn. Đức là một cậu bé bên ngoài, tuy có vẻ cục cằn, nóng tính, nhưng thực chất nó rất tinh tế. Nó có thể nhìn thấy cả hơi thở đứt quãng của tôi. Hôm đó về, nhìn thấy tôi khác lạ, nên nó mới tra khảo tôi. Mặc dù là chị thật, nhưng những lúc như thế tôi sợ nó lắm. Tốt nhất là tôi sẽ khai thật với nó. Cái cụm từ không phải chúng ta hôn nhau, là anh hôn tôi đấy chứ. Thiếu chút nữa lại khiến cho Vũ bật cười. Trong đầu của anh mường tượng ra nụ hôn đó. Đúng là anh chủ động, nhưng rõ ràng chỉ sau vài chục giây bị choáng ngợp, Hoài An cũng đã đáp lại nụ hôn đó mà. Cô ấy không hề yên lặng mà đã chuyển động, cũng đã cuốn lấy vành môi của anh mà hôn say đắm. Giờ lại làm như một mình anh độc diễn vậy. Anh quay sang nhìn cô, đang sốt ruột nhìn đồng hồ, vì sợ về muộn. Anh không muốn trêu ghẹo cô nữa. Nếu không phải vì thế, có lẽ anh sẽ truy tới cùng, xem cô nàng sẽ nói gì. Xe dừng lại trước ngõ nhà Hoài An, cô lập cập xuống xe, nhanh như cắt, không để anh có cơ hội mà mở cửa xe nữa. Anh thậm chí còn phải chạy rất nhanh mới kịp nắm lấy tay của cô níu lại. Chiều nay cô vẫn tới nhà tôi làm có đúng không? Đang lo sốt vó chuyện Đức có thể về trước mình, Hoài An không muốn lôi thôi, mất thời gian. Cô gật đầu cái rụp cho xong việc, Thôi được rồi, tôi sẽ đến. Tôi về nhà đã. Sau câu nói đó, cô nàng chạy thật nhanh. Đã định quay về rồi nhưng ngẫm nghĩ vài giây, Vũ mới lặng lẽ đi theo Hoài An. Anh muốn tự mình kiểm tra xem cô có về nhà an toàn hay không. Ngộ nhỡ ngồi trong nhà là cậu em nóng tính như hổ vồ kia, thì chẳng phải cô gặp họa lớn rồi sao? Nếu có thế thật, thì ít ra anh ở đó, anh cũng sẽ giúp được cô một vài phần. Đứng cách nhà Hoài An một đoạn, anh thấy cô rón rén mở cổng, lấm la lấm lét, nhìn trước ngó sau rồi thở phào một cái. Xem ra cậu em trai còn chưa về. Lúc này, anh mới yên tâm quay trở lại xe. Vừa đi vừa nghĩ tới cái điệu bộ của cô, anh lại phì cười. Mặc váy đi giày cao gót, xinh xắn như một nàng công chúa, mà hành động của cô lại không khác gì một kẻ lưu manh, sợ bị bắt quả tang. Mà khổ nỗi, cô nàng là chị, nhưng lại sợ em tới mức như vậy. Càng nghĩ, anh lại càng thấy cô ấy đáng yêu và thú vị. May mắn là Đức chưa về, cô vội vàng phi vào phòng khóa trái cửa lại, thay ngay chiếc váy trên người, mặc đồ đi làm. Hoài An dặm chút phấn cho da dẻ hồng hào, cô dùng chính thỏi son mà Vũ tặng để tô lên đôi môi của mình. Đêm qua cô rất mệt, nhưng tuyệt đối không thể nào để cho Đức biết những việc đã xảy ra. Ngay sau khi cô cầm chiếc túi sách bước ra phòng khách, cô giật bắn mình khi thấy Đức đã về từ bao giờ. Ngồi chồm hổm ở ghế. Sự hiện diện của Đức làm cho cô thót cả tim. Cô cố làm ra vẻ bình thản. Em về lúc nào thế? Sao chị không nghe thấy tiếng mở cửa? Chị có đóng đâu mà em phải mở. Sao vừa sáng ngày ra, ở trong nhà, mà nhà cửa tang hoang thế này? À, chị định đi làm, nhưng phát hiện ra là để quên ít đồ, nên quay về lấy. Thật may đúng vào cái lúc Hoài An bắt đầu bối rối, thì một vị cứu tinh khác xen vào, đổi hướng chú ý của Đức. Ôi chào, Đức, sao cậu không nói với tôi về việc cậu có chị gái xinh đẹp thế này? Tới lúc này cô mới để ý có thêm một người ở nhà mình. Cậu ấy ngồi hướng quay lưng lại với Hoài An, nên cô không để ý, nhất là trong tâm lý chỉ đang phải lo đối phó với Đức. Chàng thanh niên ấy có gương mặt khá điển trai, trông có vẻ nhiều tuổi hơn Đức, nhưng gương mặt còn khá trẻ, nói không chừng vẫn kém tuổi cô. Cậu ta tiến lại gần phía của cô, đưa tay ra bắt. Chào, tôi là Huy Tuấn. Rất vui khi được gặp một cô gái xinh đẹp như thế này. Cách nói chuyện của Tuấn khá mới mẻ, xưng hô tên, trống không, chẳng rõ là nhiều tuổi hay ít tuổi hơn, cứ lập lờ như thế. Hoài An còn chưa biết trả lời ra sao, Đức đã xông tới, lôi sành sạch bạn về ghế. Ông đừng có vớ va vớ vẩn, chị tôi hơn tuổi ông đấy. Đức quay sang giải thích với chị gái. Đây là Tuấn, bạn của em, anh ấy làm cùng chỗ với em. Sáng nay tiện đường đi ngang viện, nên anh ấy đón em về. Tuấn vẫn không hề giấu giếm ý định tiếp cận cô một cách lộ liễu. Chị cậu tên gì? Hoài An. Đức trả lời cộc lốc và khó chịu. Tuấn tìm cách thoát khỏi tay chắc nịch mà Đức đang giữ mình, lao đến trước mặt Hoài An và tiếp tục đưa tay ra làm quen thêm một lần nữa. Tôi xin giới thiệu lại, tôi là Huy Tuấn, 22 tuổi. Làm quản lý đội nhân viên ở quán cà phê nơi Đức đang làm. Hoài An bao nhiêu tuổi? Hoài An mới ngập ngừng trả lời. Tôi... Chị 25. Chị cái gì mà chị? Tuấn đâu có phải là em trai của Hoài An đâu mà xưng chị. Hơn có 3 tuổi thôi mà. Có cái gì ghê gớm đâu. Xưng hô tên đi. Con gái chẳng phải. Rất sợ già sao? Phải cố chứng minh mình lớn tuổi bằng cách xưng chị. Làm cái gì? Sao cũng được, tôi đi làm đây, tôi trễ mất rồi. Nhìn Hoài An bước vội vàng, chân có vẻ hơi cà nhắc, Đức nó gọi lại. Chân chị bị làm sao đấy? Chị đi giày cao gót, nên bị đau chân, không sao đâu. Em nghỉ ngơi đi, chiều mà đi học. Tuấn nhanh như cắt, cầm theo chiếc mũ bảo hiểm mà Đức đặt trên bàn. Hoài An làm ở đâu? Để Tuấn đưa đi. Không cần đâu, tôi tự đi được. Chỉ vài giây sau, Đức tán thành ý kiến của Tuấn, phán quyết luôn. Nghe có vẻ hợp lý đấy. Chị An có ca làm thêm buổi tối, 9 giờ tan, cũng đúng giờ tan làm của anh. Chỗ chị ấy đến làm cũng trên đường về của anh luôn. Nếu được, em nhờ anh đón chị ấy được không? Tất nhiên là được rồi. Tuấn hổ hời ra mặt, còn Hoài An thì lập tức phản đối. Không cần, chị tự đi xe về được. Đức nói giọng chắc nịch. Này, chị là con gái, tan làm tầm đó về một mình nguy hiểm lắm. Hơn nữa, chỉ có một cái xe máy, em đi làm về muộn, ca làm hay trễ xe buýt lắm. Chị cứ để đấy, để cho em đi đi. Chị nhờ anh Tuấn về. Tiện đường thôi mà, có cái gì mất công đâu. Anh Tuấn nhỉ? Ngay lập tức Tuấn cười khái chí. Ừ, không mất cái gì đâu. Để Đức đi xe buýt thì đi làm nó bất tiện. Hoài An tới chỗ làm bằng xe buýt đi. Còn chiều hết ca Tuấn đón. Thế nhá. Nào, bây giờ thì đi thôi, không muộn. Một lần nữa Hoài An lại chứng tỏ cái bản tính dễ bị khuất phục của mình. Chỉ cần Đức nói như vậy, cô lập tức chấp nhận. Và lại những lời Đức nói không phải là không hợp lý. Hoài An mới quay sang nhìn Tuấn. Ờ, vậy tôi phiền cậu rồi. Mình đi thôi. Nét mặt của Tuấn rạng rỡ ngay tắp lự. Đợi Hoài An đi trước, Tuấn lán lại, vỗ lên vai của Đức. Cảm ơn nhá. Xem ra, cậu nên gọi tôi một tiếng anh rể dần đi là vừa. Sau đó, Tuấn nhảy chân sáo, nhanh thoăn thoắt ra ngoài, đèo cô đi làm. Chị gái đi rồi, Đức mới dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Trong đầu miên man suy nghĩ. Có Tuấn cũng tốt. Chị ít thì anh ấy cũng hợp với chị hơn, là cái gã đàn ông kia. Việc Tuấn ở gần chị, xem ra có thể ngăn chặn được một số điều. Xong xuôi, Đức mới chuẩn bị quần áo để đi học. Trước cửa công ty, cô cởi mũ bảo hiểm đưa lại cho Tuấn. Tuấn mới nhanh nhẹn nói. An ơi, cho Tuấn xin số điện thoại đi. 9 giờ, Tuấn sẽ đón An ở chỗ làm. Tuấn chìa điện thoại của mình ra để cho Hoài An bấm. Cô vừa làm vừa gặng hỏi. Thế cậu đã biết cái chỗ đó ở đâu chưa? Có thực sự tiện đường không? Nhận lại điện thoại từ tay của cô, Tuấn mới nháy mắt nói. Muốn biết thì chỉ cần là địa chỉ có tồn tại trên thế giới này, chắc chắn sẽ tìm ra. Có lòng thì vạn nẻo xa xôi cũng đều là tiện đường. Thế nhá, chúc Hoài An một ngày làm việc hiệu quả nhá. Hẹn gặp lại tối nay nhá. Nói rồi chàng trai trẻ ấy vít tay ga phóng đi. Hoài An nhìn theo mỉm cười. Đức nói đúng, mấy cái cậu trai trẻ tuổi này thường rất táo bạo, thú vị và hài hước. Cách tiếp cận cũng nhanh và ấn tượng hơn người. Văn phòng làm việc của Minh Vũ đầu giờ sáng. Công việc bận rộn, ai nấy đều tập trung cho công việc. Vũ nối máy, gọi nội bộ, cho Doanh Nghĩa vào phòng để gặp riêng mình. Vài phút sau, Nghĩa xuất hiện. Giám đốc, có chuyện gì ạ? Anh soạn giúp tôi một bản hợp đồng về chuyện làm thêm của Hoài An. Hợp đồng thể hiện rõ mấy điều. Đại loại như là cô ấy không được tự ý bỏ ngang việc, không muốn ngừng ấy, phải báo trước 3 tháng. Nếu không, sẽ bị phạt hợp đồng. À, mà thêm nữa, nếu mà bỏ ngang, phải lập tức trả lại khoản tiền nợ, cộng với tiền phạt hợp đồng. Anh làm luôn giúp tôi đi. Lát nữa, anh mang lên đây cho tôi. Doanh Nghĩa tủm tỉm cười. Thực ra anh biết, điều mà Vũ quan tâm vốn dĩ không phải là làm khó Hoài An, hay là sợ cô chạy nợ. Có vẻ như, anh đang muốn ràng buộc cô, để cô không có cách nào mà tự ý rời bỏ được. Mà điều đó có nghĩa là cô gái này xem ra rất quan trọng với anh. Một người đã có gia đình, từng đi qua vài cuộc tình như Nghĩa, có thể nhanh chóng nhìn ra cái biểu hiện đó. Anh đoán, chắc là Vũ cũng không hề nhận ra tình cảm của bản thân mình dành cho Hoài An. Dạ vâng, giám đốc đợi tôi một chút, đầu giờ chiều tôi sẽ gửi lại. Doanh Nghĩa vừa định quay ly, Vũ lại gọi với. À khoan đã. Anh có biết địa chỉ cơ quan của Hoài An không? Anh viết ra đây cho tôi. À, lần trước cô ấy có nói qua. Để tôi ghi lại cho anh. Rời khỏi phòng của giám đốc, Nghĩa phì cười, đúng là hành động của mấy kẻ đang yêu, lúc nào cũng kỳ cục và khó hiểu. Đồng hồ vừa nhích sang con số 5 giờ chiều, Vũ lập tức đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Cái dáng vẻ vội vã của vị giám đốc trẻ tuổi, từng điên cuồng vì công việc này, dĩ nhiên không lọt khỏi tầm mắt của Doanh Nghĩa, một người trợ lý vừa cần mẫn vừa tận tâm. Anh đoán, Vũ chắc hẳn đang nóng lòng phi tới nơi mà Hoài An làm việc. Nếu không nhanh, không chừng, cô ấy sẽ về mất. Trên xe ô tô, Vũ gọi cho Hoài An. Sau tất cả những gì đã xảy ra suốt hơn một tuần qua, chuyện của đêm hôm trước và biểu hiện ban sáng của cô, anh sợ rằng cô có thể tìm cách chối từ công việc này. Anh đương nhiên không muốn phải tìm thuê một người giúp việc khác. Mà thực ra còn có những lý do khác mà chính anh của thời điểm này cũng chưa hiểu được mình. Cô tan làm chưa? Tôi vừa hết giờ làm. Tôi đang chuẩn bị ra điểm bến xe buýt đây. Sao thế hả? Cô đứng yên ở sảnh tòa nhà công ty cô đi. Chờ tôi 3 phút. Không đến 3 phút sau, chiếc xe của Vũ đỗ ngay trước mặt của cô. Anh mở cửa xe và dắt tay cô vào ghế bên cạnh, trong khi mắt của cô thì rất là ngạc nhiên. Sao anh lại tới đây? Chúng ta đi đâu thế này? Về nhà tôi chứ đi đâu. Cô phải làm việc mà. Nhưng tại sao anh phải qua tận đây? Tôi tự đi xe buýt tới được mà. À thì tôi tiện đường. Vũ về tới nhà, cởi áo khoác và ngồi ngay ngắn vào bàn ở phòng khách. Anh hất hàm, ra hiệu cho Hoài An. Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói. Sau đó anh đưa cho Hoài An một tập giấy tờ. Đây là hợp đồng làm việc. Tôi nghĩ cần phải có một bản hợp đồng cho công việc này của cô. Tránh cái trường hợp vài hôm cô lại đổi ý. Cô biết rồi đấy, tôi không thể nào cứ vài hôm lại đi tìm người giúp việc thay thế nếu như cô đổi ý được. Cô cầm bản hợp đồng, đọc các điều luật mà Vũ liệt kê ra trong đó. Gương mặt của cô mỗi lúc một chán nản. Nhưng cô càng như vậy thì Vũ lại càng thấy thích thú. Anh phải cố nhịn cười, làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Tại sao lại phải báo trước? Đến 3 tháng lận, thông thường chỉ cần 1 tháng thôi mà. Bởi vì thông thường, cô làm xong việc mới được trả lương. Còn ở đây, rõ ràng cô đang nợ tôi một khoản kha khá. Giống như là nhận lương khi mà chưa hoàn thành công việc ấy. Thế nên cho nên thời gian báo thôi việc phải trước 3 tháng. Và lại đây là công việc đặc thù. Giờ tìm được một người giúp việc, giao cả ngôi nhà này cho họ, không hề dễ dàng. Tôi cần phải có thời gian chuẩn bị tâm lý chứ. Nhưng trong bản hợp đồng này chỉ toàn thể hiện những điều quyền lợi từ phía của anh. Tôi không có một yêu cầu nào. Thôi được rồi. Thế cô có yêu cầu gì? Cô nói đi. Chỉ cần không quá đáng, tôi bổ sung vào. Tôi muốn anh cam kết không có những hành động mạo phạm. Đại loại như là... À, tôi hiểu rồi. Được. Tôi sẽ lấy giấy, tự viết tay bản cam kết này, đính kèm với hợp đồng. Được chưa? Cô cứ ngồi đọc kỹ hợp đồng đi. Trong lúc đó, tôi sẽ viết bản cam kết. Ngay lập tức, Vũ lấy giấy bút ra bàn làm việc để viết. Chỉ chừng 5 phút sau, anh đã quay trở lại, đưa nó cho cô đọc. Hai má của cô cứ thấy đỏ lên, bản cam kết chỉ có vài dòng ngắn gọn. Bên thuê anh Minh Vũ, cam kết không mạo phạm tới bên được thuê là cô Hoài An. Tôi xin hứa, sẽ không tự ý ôm, hôn hoặc bất cứ hành động tiếp xúc thân thể nào khác với cô Hải An khi không được phép. Đấy, cô đọc đi, vừa ý rồi chứ. Hoài An biết bản cam kết này như thể một trò đùa vậy, nhưng cô cũng không biết phải bắt ép anh như thế nào nữa, nên đành ký đại một chữ cho xong. Dù sao thì sự thật là cô đang mang ơn Vũ, chẳng thể nào thay đổi được. Những gì tệ hại không nên diễn ra cũng đã xảy ra hết rồi. Giờ đây cô cũng chỉ đành nhắm mắt đưa chân mà thôi. Trong lúc cô đang chuẩn bị bữa tối, anh ngồi ở bàn làm việc. Thì thoảng anh lại ngước mắt nhìn cô, rồi lại nhìn vào bản hợp đồng có chữ ký của cô mà cười tủm tỉm. Thời gian trôi nhanh hơn những gì mà anh nghĩ. Sau bữa cơm, anh đi tới đi lui trong nhà, đợi chờ cô rửa bát. Anh bật tivi ngồi xem, nhưng có vẻ như chẳng mấy tập trung. Anh chỉ khấp khởi nhìn về phía của cô, xem cô xong việc chưa để tiếp tục trò chuyện. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Vũ thấy hơi lạ, vì bình thường hiếm khi có người ghé qua nhà anh vào buổi tối. Thường chỉ có hai người, hoặc là Doanh Nghĩa, hoặc là Quỳnh Chi. Nhưng Doanh Nghĩa chỉ đến khi báo trước, còn Quỳnh Chi đã rất lâu rồi, cô không còn ghé qua nữa vì sợ rằng Quốc Hùng không vui. Anh chỉnh lại chiếc áo và đứng ra mở cửa. Trước mặt của anh là một chàng thanh niên còn khá trẻ, mặc chiếc áo khoác da, cởi bỏ mũ bảo hiểm, mái tóc hơi dài bồng bềnh. Cậu trai trẻ ấy đưa tay ra,

chướng tai, gài mắt. Anh hậm hực trong lòng khi mỗi tối nhìn thấy An rời khỏi nhà và bám lấy vòng eo của Tuấn để ra về. Mặc dù vậy, Vũ biết mình chẳng có quyền gì để can thiệp vào chuyện riêng của Hoài An. Tối thứ sáu, trong lúc cô đang chuẩn bị bữa tối cho Vũ, tiếng điện thoại của cô vang lên liên tục. Tin nhắn tới tấp đến. Vũ bực bội, anh tiến đến chiếc ghế sofa nơi mà Hoài An để điện thoại và túi sách của mình ở đó. Anh lén lén nhìn, thấy cô không để ý, cầm lấy chiếc điện thoại, đọc mấy dòng tin nhắn hiện lên phía ngoài màn hình. Lát nữa tan làm, mình đi ăn cái gì đó nhé. Tuấn mời, mới có lương. Vũ ném chiếc điện thoại vào túi của Hoài An một cách cáu kỉnh. Ngay sau đó, cô dọn cơm ra bàn, cả hai cùng dùng bữa tối. Cô cầm lấy điện thoại, đọc tin nhắn rồi mỉm cười. Vũ lại càng thấy thế, lại càng thêm lộn ruột. Anh ăn đi, tôi ăn xong rồi. Cô chỉ ăn một chút rồi dừng lại. Anh hiểu cái thái độ đó là gì. Anh chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy bát cơm của cô, xới thật đầy, rồi đặt cạch trước mặt cô. Mau ăn đi, không ăn hết ý, thì đừng có mong mà về nhà. Ơ, anh làm cái gì thế? Tôi đã nói tôi thôi rồi mà. Anh xới đầy như thế này, ai mà nuốt được? Cô xem, cô nấu một bàn thức ăn như thế này, lại ăn ít như vậy, tôi làm sao mà ăn xuể? Có phải cô tính đổ đi không đấy hả? Cô không biết tiết kiệm à? Mau ăn đi, nếu không ấy, tôi phạt cô cái tội nấu nướng bừa phứa đấy. Cô nghe xong mà nghẹn đến tận cổ. Rõ ràng là Vũ cố tình chơi khăm cô. Ở đâu ra cái lý lẽ vì nấu nhiều đồ ăn mà bắt cô phải ăn bằng hết vậy? Chẳng phải thực đơn và mọi thứ đều là do chính tay của anh chỉ đạo hay sao? Nhưng tôi no lắm rồi. Cô mau ăn đi. Nếu không muốn tôi đổi ý, tôi bắt cô thêm ăn vài bát đấy. Vũ vừa nói vừa gắp thêm một đống thức ăn vào bát của cô. Cô cảm thấy nếu như mình không nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu này, nói không chừng anh nổi cơn điên mà bắt cô ăn hết cả bàn này. Vậy là cô cắm đầu cắm cổ ăn cho xong, vừa ăn vừa nghẹn ngào, chưa bao giờ cảm thấy việc ăn lại khổ sở như lúc này. Vũ được thề, cô vừa gắp miếng thức ăn cho vào miệng, anh lại gắp thêm vài ba miếng khác bỏ vào bát cơm. Cô có cảm giác như bát cơm của mình là cái nồi cơm thạch xanh không bao giờ vơi đi vậy. Cuối cùng cô hạ cái bát xuống, thở mệt nhọc. Tôi chịu rồi, no quá rồi, tôi không ăn được đâu. Nhìn cái điệu bộ của cô, Vũ đắc thắng trong lòng, miệng của anh tủm tỉm cười, cố gắng không cười thành tiếng. Cô có thể nhận ra nụ cười khoái trá đó. Cô tự nghĩ, thật đúng là đồ khùng, ép người khác ăn no tới mức thở như thế này, lại khiến cho anh ta vui như vậy sao? Anh cũng dừng ăn lại. Cô nhanh chóng dọn bàn ăn rồi xin phép ra về. Anh gật gù rồi đứng trên tầng 2 nhìn xuống dưới lầu. Thấy An vẫn đang còn xoa bụng, có vẻ như đang kể với Tuấn chuyện đã no quá mức. Điều đó khiến cho Vũ thích thú vô cùng. Chừng gần một tiếng sau, cô tắm táp xong trở về giường, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô giật mình nhận ra đó chính là số của Vũ. Anh chưa bao giờ gọi cho cô vào lúc nào mà tối muộn như vậy. Tôi nghe này, có chuyện gì thế? Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở nhà. Ở nhà? Sao tôi nghe thấy tiếng gió thế? Tôi vừa mới gội đầu, đang ngồi trước quạt để hong tóc. Vậy cô tắt quạt đi, rồi nói chuyện với tôi. Sau câu mệnh lệnh ấy, chẳng hiểu vì sao cô cũng ngoan ngoãn làm theo, mà không phản kháng gì. Cô đúng là có sự cam chịu đến mức kỳ lạ, giống như lời của Đức từng nói. Thấy không gian yên tĩnh trở lại, đúng là không có tiếng người, không phải ngoài đường nữa. Vũ mới hả hê. Thế sao cô còn chưa ngủ à? Anh gọi tôi có việc gì không? Không phải gọi tôi, chỉ để hỏi tôi là ngủ chưa ấy à? À, thì đột nhiên. Tôi cảm thấy rất muốn ăn món sườn xào chua ngọt. Tôi điện thoại để nhắc cô. Mai cô làm món đấy cho tôi ăn. Có vậy thôi đúng không? Ừ, có vậy thôi. Này, chứ cô còn muốn tôi nói cái gì nữa? Thôi được rồi, mai tôi sẽ nấu. Tôi đi ngủ đây. Cô cúp điện thoại ngay tắp lự. Đầu dây bên kia Vũ cười ngoặt ngẽo, khoái chí. Vậy là kế hoạch đi chơi của cậu bạn kia đã không thành. Cứ nghĩ đến điều đó, anh lại không thể nhịn được cười. Cuối tuần, Hoài An vẫn tiếp tục công việc thường nhật của mình ở nhà Vũ. Anh chơi bóng rổ ngoài sân, còn cô cũng đang cắt tỉa mấy cành hồng. Tiếng chuông điện thoại của Hoài An lại vang lên. Vũ dừng chơi, nghe ngóng. Ừ, Tuấn à? Mai đi xem phim ở đâu? Ừ, rạp Ngôi Sao à? Được rồi, đợi tôi một chút nhé. Cuộc đối thoại đó, Vũ nghe hết. Thậm chí cả cái ánh mắt sáng lên của Hoài An khi nghe thấy lời đề nghị đi xem phim, anh cũng nhận thấy rõ. Anh cứ vờ như bận rộn với việc chơi bóng rổ, cho tới khi cô khẽ bước tới, thò thẻ nói. Giám đốc này, ngày mai là ngày cuối tuần. Anh có thể nào cho tôi xin về sớm một hôm được không? Nếu không, anh cứ trừ lương nửa buổi cho tôi cũng được. Tôi có chút việc. Không được. Vũ trả lời ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ hay đắn đo gì. Anh vẫn thản nhiên chơi bóng, mặc kệ Hoài An với gương mặt đang hậm hực bên cạnh mình. Tôi thực sự có việc mà. Ngày mai tôi có rất nhiều việc. Tôi sẽ về muộn, ăn cơm muộn. Tôi không thể để đồ ăn đồ nguội như vậy để mà chờ tôi về được. Cô phải đợi ăn cùng với tôi và hâm nóng lại đồ ăn chứ. Tôi nói lại một lần nữa, đừng có xin tôi, vô ích. Vũ ném trái bóng xuống sân, tủm tỉm cười sau đó bước vào nhà. Anh những tưởng làm như thế, cô sẽ bỏ cuộc. Nhưng rồi cô lại gọi cho Tuấn. Mai tôi không xin về sớm được, phải 9 giờ tối mới được tan. Đi dưới rạp rồi mua vé các thứ, chắc cũng muộn đấy. Có suất chiếu sau giờ đó không? Hoài An lắng nghe Tuấn nói, mặt giãn ra và nở một nụ cười tươi tắn. Ừ, vậy được rồi. Tôi thích lắm, phim này hay lắm. Ừ, vậy xuất chiếu muộn là được rồi. May quá. Ừ. Ừ, chốt vậy nhá. Xuất chiếu 10 giờ 30 nhá. Nghe xong mấy lời này của Hoài An, Vũ buột miệng. Chết tiệt. Anh nghĩ trong đầu, trai chưa vợ gái chưa chồng lại dắt tay nhau đi xem phim xuất chiếu cuối cùng trong ngày, vào lúc đêm khuya vắng người, rồi lát lại còn về với nhau nữa. Chẳng phải mình đang tạo thêm cơ hội cho bọn họ hay sao? Thầm nghĩ một lát, Vũ vào phòng riêng và lấy điện thoại gọi cho Nghĩa. Nghĩa này, anh đặt giúp tôi vé xem phim tối mai tại rạp Ngôi Sao, xuất chiếu muộn nhất ấy. Chả biết cái phim gì ma ma gì đang hot ấy. Anh tra xem rồi mua vé giúp tôi nhé. Nhận lệnh của sếp, Nghĩa lập cập lên mạng đặt mua. Không rõ là Vũ yêu cầu đặt vé kiểu gì, mà sau khi anh cúp máy, mặt của Nghĩa hoang mang như người vừa mới rơi từ trên trời xuống. Nghĩa quả thật chưa từng thấy ai đi xem phim một mình mà lại mua vé theo cái kiểu quái dị như vậy. Mà trước nay, Vũ cũng đâu phải là người thích xem phim, nhất là vào cái giờ oái âm này. Làm xong mọi việc, Nghĩa mới điện thoại báo cáo lại cho Vũ. Giám đốc, tôi đã làm đúng như lời anh dặn rồi. Mọi việc xong cả rồi. Vậy tốt rồi, cảm ơn nhá. Nhưng mà giám đốc này, tôi hỏi một chút có được không? Đi xem phim thôi, có cần phải làm như thế không? Mà giám đốc, có hứng thú đi xem phim từ khi nào thế? Mà này, tôi cũng hỏi anh nhá. Anh trở nên nhiều chuyện như thế từ lúc nào thế hả? Vụ lần này anh giúp tôi, coi như để cảm ơn. Tôi cho phép anh nghỉ phép 2 ngày có lương đấy. Vậy đi, đừng có hỏi nhiều. 9 giờ tối ngày Chủ nhật, xong xuôi tất cả mọi việc, Hoài An mới háo hức ra về. Nhận được điện thoại của Tuấn báo đã ở bên ngoài chờ, cô vội vàng chạy nhanh vào nhà tắm, tô lại một chút son môi, múm mím cho hồng hào, tươi tắn rồi nhanh chân bước ra ngoài. Cô hoàn toàn không biết, ngay phía bên ngoài cánh cửa nhà tắm ấy, Vũ đứng dựa vào tường, khoanh tay và chờ đợi. Vừa thấy cô, anh kéo tay cô giữ lại. Bị bất ngờ, cô hét lên một tiếng, dựa lưng vào tường. Anh mới tiến đến thật sát cô, thật gần cô và đưa tay nâng gương mặt của cô lên mà ngắm nhìn. Chỉ vài giây thôi, gương mặt của cô đỏ bừng. Cô lắp bắp nói. Này, anh làm cái quái gì thế? Vũ càng thấy thế lại càng táo bạo hơn, ghé sát hơn, tưởng như là chạm vào môi của cô đến nơi vậy. Ai cho cô đánh son mà tôi tặng? Để đi chơi với người khác. Anh tặng tôi rồi. Tôi làm cái gì là việc của tôi chứ. Đúng, tôi tặng cho cô là để cho cô dùng nó khi nào cô đi đâu đó với tôi, chứ không phải để cô đi chơi với người khác. Khuôn miệng của cô vừa mở ra định tranh luận lại thì Vũ dùng những ngón tay của anh bất ngờ chạm lên môi của cô, dịu dàng và ấm áp. Vũ lau sạch màu son ấy, vừa làm vừa ra điều kiện. Tôi nhắc lại nhé, thỏi son mà tôi tặng cô ấy, chỉ được phép dùng khi đi với tôi. Lần sau ấy, tôi không lau cho cô bằng cách này nữa đâu. Thực ra Hoài An cũng định nói lại mấy lời, rồi cảm thấy không cần thiết nữa. Anh ta là chủ, là người thuê cô làm, là người tặng cô thỏi son này. Bất luận cái yêu cầu có vô lý và gàn dở thì cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng. Không đánh son thì không đánh son, đâu có chết được. Cô nghĩ vậy trong đầu, rồi đẩy anh ra. Cô không muốn mất quá nhiều thời gian thêm nữa, vì Tuấn đang đợi cô ở bên ngoài. Sau khi cô vừa bước ra ngoài, anh cũng vào thay đồ, rồi lái xe rời khỏi nhà. Rạp chiếu phim vào giờ này không còn đông đúc nữa. Tuấn và Hải An bước vào quầy để mua vé. Cô đứng chờ. Vài phút sau, Tuấn trở ra với vẻ mặt thất vọng. Chán quá. Suất chiếu này chỉ còn trống hai ghế, mà lại không cạnh nhau. Một ghế trên một ghế dưới, ở vị trí giữa. Phải làm sao đây? Cứ tưởng khung chiếu muộn giờ này không ai xem. Sao lại lắm người thế nhở? Mà có ai đó kỳ cục lắm, không mua cặp luôn, mua tách, lại để trống hai cái ghế ở giữa. Thôi, Tuấn này không sao đâu, dù sao cũng đến nơi rồi, mỗi người một chỗ cũng được. Ừ, có sao đâu, nhá, đi nào. Thấy cho cô hào hứng như vậy, Tuấn cũng tạm gác lại sự bực bội cho người. Cả hai mua vé vào rạp. Kỳ lạ thật, khi họ bước vào rạp, cả rạp chiếu phim trống trơn, không có một ai. Trong khi giờ chiếu đã cận kề, Hoài An cảm thấy hơi ớn lạnh. Đi xem phim kinh dị vào buổi tối muộn mà cả rạp lại vắng như thế này, nhưng vé lại được bán hết. Chẳng phải điều đó có phần còn đáng sợ hơn cả phim sao? Đã vậy, Tuấn lại còn ngồi phía sau tận ba hàng ghế. Hoài An bỗng thấy rùng mình, nhưng đã mua vé rồi, nhất định phải vào xem thôi. Không lẽ đi về lại phụ sự nhiệt tình của chàng trai trẻ ấy? Rạp bắt đầu tắt điện, màn hình giới thiệu phim vang lên. Từ phía sau, bóng một người đàn ông cao lớn đùng đỉnh bước xuống. Anh ta đi thẳng tới chỗ của Hoài An, kéo ghế và ngồi xuống. Cô hốt hoảng nhìn quay sang. Cô còn tưởng rằng mình nằm mơ thấy Vũ đang ngồi cạnh mình. Ánh mắt thảng thốt kinh ngạc của cô khiến cho Vũ càng muốn trêu chọc. Sao thế? Phim còn chưa bắt đầu mà cô đã nhìn cái mặt như đã từng gặp ma vậy? Anh, sao anh lại ở đây? Vũ cho vài miếng bỏng ngô vào miệng rồi nói. Thì đi xem phim. Nhưng tại sao anh lại ngồi ở đây? Vũ chìa tấm vé của mình ra, đúng là ghế ngồi của anh ở cạnh cô. Thấy vậy, Hoài An biết định đứng lên đổi chỗ cho Tuấn. Nhưng còn chưa kịp, thì Vũ đã kéo cô ngồi tụt xuống. Anh ghé sát lại gần gương mặt của cô. Cô có đổi tới cái vị trí nào đi chăng nữa? Tôi cũng ngồi cạnh cô, ngoài trừ chỗ của cô và cậu ta, còn lại tất cả đều là của tôi. Hoài An mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Anh bật cười đưa vào miệng cô bỏng ngô, trong khi cô vẫn ngây người ra. Cô tận hưởng bộ phim đi, bắt đầu rồi đấy. Dù trong lòng không mấy thoải mái khi ngồi với Vũ trong cái bối cảnh tối om của rạp chiếu phim như thế này, nhưng cô chẳng biết phải làm thế nào nữa. Tốt hơn hết là cô nên tập trung để xem phim. Dù sao cô cũng không muốn Tuấn ở phía sau nhận ra sự khó chịu của cô lúc này. Chính Hoài An là người chọn bộ phim này để xem, nhưng càng xem cô lại càng hối hận. Cô không nghĩ nó lại rùng rợn đến như vậy. Hoặc giả là do bối cảnh xem phim trong một rạp chỉ có ba người, tĩnh lặng đến đáng sợ, nên cô càng cảm thấy nó sợ hãi. Tới một phân cảnh cộng với âm thanh kịch tính, cô sợ quá, mắt nhắm nghiền theo phản xạ bám chặt lấy cánh tay của Vũ đang đặt trên thành ghế. Cô cứ thế bám lấy, mặt gục vào phần bả vai của anh, cố nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng đó. Cái khoảnh khắc này khiến cho Vũ thực sự thích mê, có cảm giác như cô gái yếu đuối đó đang cần sự che chở của anh vậy. Nhưng vài phút trôi qua, anh mới ghé lại gần của cô và thì thầm. Hết cảnh đáng sợ rồi, cô mở mắt ra được rồi đấy. Nhân tiện có thể nào thả lỏng cái tay của cô? Cô đang làm cho tôi đau đấy. Hoài An nghe xong mới giật mình nhận ra cái hành động đáng xấu hổ của mình từ nãy giờ. Cô ngượng ngùng buông tay, giọng lý nhí. Tôi xin lỗi. Cô buông tay Vũ ra, thu về phía ghế ngồi của mình. Nhưng chỉ chừng 3 giây, bàn tay của Vũ nhanh như cắt, đan vào những ngón tay của Hoài An. Hai bàn tay lồng vào nhau, anh siết chặt, chặt hơn nữa. Hoài An quay sang nhìn Vũ, sửng sốt tới mức không nói nên lời. Vũ dùng tay còn lại, đưa bỏng ngô vào miệng của cô như một cách để chặn mấy câu hỏi mà cô sẽ thốt ra. Tôi cho cô mượn bàn tay này đấy. Nói rồi Vũ nhìn thẳng về màn hình phía trước. Bàn tay cứ thế nắm chặt lấy tay của cô. Cô khó xử vô cùng. Trái tim của cô đang loạn nhịp, đập rộn ràng, đầy rung động. Cô không muốn bản thân bị xúc động quá nhiều trước người đàn ông này. Nếu cứ như vậy, cô sợ lý trí của mình sẽ thua trước cảm xúc. Hoài An cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Vũ. Nhưng cô càng làm như thế, bàn tay của anh lại càng siết chặt hơn. Tôi không buông ra đâu. Đừng cố vô ích. Anh ghé sang thì thầm vào tai của cô. Mắt của anh vẫn nhìn thẳng vào màn hình, như thể đang tận hưởng bộ phim một cách say sưa. Vậy là suốt những phút còn lại của bộ phim, hai bàn tay ấy nắm chặt lấy nhau. Dù không muốn, nhưng Hoài An phải thừa nhận, cô đã cảm thấy yên tâm và ấm áp hơn rất nhiều khi đặt gọn tay của mình trong lòng bàn tay của Vũ. Cảm nhận được cái chạm và sự gần gũi của Vũ bên mình, sự ngọt ngào và ẩn sau cái vẻ lạnh lùng ngang tàn ấy, khiến cho cô cảm thấy vui, âm ỉ trong lòng. Khi ánh đèn trong rạp chính thức bật sáng, báo hiệu phim đã hết, Hoài An mới lập cập đứng dậy. Lúc này anh không làm khó cô nữa, thả lòng bàn tay để cô rời đi, còn bản thân vẫn ngồi lại. Hoài An nhìn Tuấn, nói vội vàng vài câu. Tuấn ơi, Tuấn ra lấy xe đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát, rồi tôi đợi phía ngoài cổng nhé. Ừ. Cả Tuấn và Hoài An đã rời khỏi rạp. Lúc này Vũ mới di chuyển. Anh tận hưởng cái cảm giác thích thú khi nắm tay cô gái ấy nửa bộ phim. Vũ không hề nghĩ rằng đi xem phim lại kịch tính và thú vị đến nhường này. Là anh bày ra cái trò này có đúng không? Vũ vừa đi ra khỏi cánh cửa thì Tuấn đã đợi bên ngoài. Chàng trai ấy không chút kiêng nể mà hỏi thẳng vấn đề. Vũ cười. Tôi chỉ đi xem phim thôi. Sao thế? Cậu có cái gì không tự tin à? Tôi chẳng có cái gì mà không tự tin cả. Chỉ cảm thấy anh dùng tới cách này. Xem ra, anh hao tâm tổn sức quá rồi. Cậu biết không, tôi còn định làm nhiều thứ nữa. Nếu cậu có nhã hứng, có thể đứng ngoài để cổ vũ. Tuấn nghe xong bực bội rời đi, không một lời chào tạm biệt. Cậu tới điểm lấy xe, phóng ra ngoài, nơi mà Hoài An đang chờ sẵn. Vũ chưa về mà còn ngồi lại nhìn hai người đó. Anh thấy rõ, Hoài An vừa lên xe, chàng trai kia đã vít tay ga, khiến chiếc xe rồ về phía trước. Theo quán tính, cô ngửa ra phía sau rồi bám vội, ôm chặt lấy vòng eo của Tuấn vì sợ ngã. Dĩ nhiên, Vũ biết, đó là cái chiêu của cậu ta. Anh nhìn theo, lòng đầy những hờn ghen và hậm hực. Ngày hôm sau, nhận được điện thoại của Minh Vũ, Doanh Nghĩa vội vã gõ phòng làm việc riêng của sếp. Giám đốc, anh gọi tôi à? Vũ dừng tay viết lại, nhìn trợ lý rồi gật gù giao việc. Anh mua giúp tôi một chiếc xe máy, loại nào trông ngầu ngầu ấy. À nhân tiện, mua luôn cho tôi một đôi mũ bảo hiểm giống nhau. Lần trước, Vũ mua vé xem phim chỉ vì hỏi thêm một câu khiến cho sếp nổi giận. Nên lần này Nghĩa chỉ tủm tỉm cười, chứ không gặng hỏi nữa. Dạ vâng, thưa anh. Thấy thái độ của nhân viên như vậy, Vũ biết là anh ta đang cười mình, bèn chủ động đánh lạc hướng. Dạo này hơi mệt mỏi trong người, nhiều hôm tôi muốn đi hóng gió đâu đó một chút, nên muốn đi xe máy. Anh mua luôn đi, rồi vận chuyển tới nhà riêng cho tôi, sớm nhất có thể nhé. Vũ trở về nhà sau ca làm. Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của anh. Anh cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng. Mở cánh cửa bước vào, thấy căn phòng sáng đèn, cô gái ấy đang hì hụi nấu bếp. Cái viễn cảnh này không biết từ bao giờ đã trở nên quen thuộc, thân thương với anh đến như vậy. Hoài An đã xua đi những băng giá trong phần lớn cuộc đời Vũ cho tới giờ, cho anh cái cảm nhận, cái giá trị ấm áp nhất được gọi chính là ngôi nhà. Thèm cảm giác được ngồi ăn bữa tối cùng với cô, nên anh đi tắm thay vì chơi bóng như mọi lần. Trong lúc đó, cô vẫn tiếp tục công việc của mình. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại, là Đức gọi tới. Cô dừng tay nghe máy. Chị nghe này. An, nói chuyện với mẹ nhé. Hôm nay mẹ khỏe hơn nhiều rồi. Sắp được ra viện rồi, nên mẹ rất vui. Mẹ bảo em gọi cho chị để nói chuyện này. Cô hân hoan lắm. Cô vội vàng nói. Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Bác sĩ nói thế nào mẹ? Mẹ khỏe rồi. Bác sĩ nói mai khám lại lần cuối. Thứ bảy này nếu mà ổn thì có thể ra viện. Con đang đi làm ở nhà giám đốc Minh Vũ đi à? Dạ vâng ạ. Sao mẹ biết ạ? Thì thằng Đức nó nói với mẹ. Vất vả cho con quá. Có cái gì đâu mẹ. Đây chẳng phải là những công việc mẹ cũng từng làm đó sao? Con còn trẻ, con khỏe hơn nhiều. Chuyện này không có gì vất vả. Ừ. Con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Mà có việc này, mẹ muốn hỏi con. Giọng của bà Liên nhỏ dần. Có vẻ như bà đi ra ngoài nói chuyện, tránh để không cho Đức nghe thấy. Chuyện của bố con, còn có cách nào không? Mẹ thực lòng không nỡ để ông ấy phải ngồi tù lâu. Còn xem có bạn bè hay đồng nghiệp nào quen biết luật sư thì hãy giúp bố nhận cái bản án thấp nhất. Mẹ không hề giận ông ấy. Mẹ hiểu vì sao bố con làm như vậy. Nghe giọng mẹ cứ mỗi nhịp lạc lạc đi như vậy, Hoài An thấy lồng ngực của mình khó thở. Gia đình rơi vào hoàn cảnh này quả thật là ngoài sức tưởng tượng của cô. Hoài An cố gắng bình tĩnh để động viên mẹ, chứ thực tâm trong lòng, chính cô cũng không biết phải bấu víu vào đâu. Mẹ, mẹ mới hồi phục. Mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe đi. Đừng để bị xúc động quá. Mẹ cần phải khỏe lại đã. Chuyện của bố con sẽ tìm cách. Chắc chắn là có cách thôi ạ. Giờ mẹ quay lại giường nằm nghỉ đi. Con cũng phải hoàn thành nốt công việc đã. Hoài An cúp máy. Cô bần thần cả người. Tâm trí của cô miên man tận nơi đâu. Tâm nguyện của mẹ Hoài An muốn thực hiện. Cô cũng muốn cứu bố. Nhưng lực của cô thì làm gì được. Cô chỉ là một nhân viên quèn. Lương nuôi thân tử tế còn chẳng đủ. Cô mới chỉ đi làm hơn một năm nay. Quan hệ làm gì tới mức quen ai đủ quyền lực. Cứ như vậy, cô ngây ra như một kẻ mất hồn. Mặc cho anh bước ra từ nhà tắm, đứng ngắm nhìn, thậm chí là gọi cô tới vài tiếng, cô cũng vẫn còn đờ đẫn không đáp lại. Vũ Tiến lại gian bếp, đứng phía sau, một lúc sát lại gần hơn, gần gần hơn nữa. Anh khom người xuống, ghé mặt cách gương mặt của Hải An chỉ chừng vài centimet. Giọng nói của Vũ trầm ấm. Đừng nói với tôi là cô đang nhớ một gã nào đó. Tới cái mức này đấy nhá. Tiếng người vang lên phía sau làm cho cô giật bắn mình. Cô hốt hoảng quay mặt đi, tốc độ quay nhanh, gương mặt của Vũ lại sát bên. Tất cả trở thành lý do hoàn hảo cho một màn môi chạm môi thật nhanh giữa hai người. Vũ cố tình đứng gần tới mức, chỉ cần cô quay mặt sang nhìn anh là đường chuyển ấy ngay lập tức trở thành một nụ hôn. Mọi thứ chính xác tới từng chi tiết, đúng như kế hoạch của Vũ. Hoài An lúc này bị cuống cuồng lên. Cô lùi lại, mất cân bằng, nên ngã ngửa ra phía sau. May mà có cánh tay chắc nịch của Vũ đỡ lấy. Cô bám vào vai của anh, đôi vai trần san chắc. Cái chạm da thịt khiến cho cô bị nhân lên, không biết bao nhiêu lần sự ngượng ngùng. Cô cố tình tìm cách tiếp cận tôi rồi à? Tại sao lại động chạm liên tục vào tôi như thế? Anh lui ra đi. Hoài An đẩy Vũ sang một bên, cô cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Không biết từ bao giờ Vũ lại có hứng thú trêu chọc cô đến như vậy. Hình như anh cũng nhận ra rằng cô gái nhỏ nhắn ấy đã trở nên quan trọng với anh đến mức nào. Mỗi ngày qua đi là một ngày Vũ muốn xích lại gần hơn. Trong lúc ăn cơm, An ngượng ngùng tới mức chả thèm ngẩng đầu lên. Cô cắm cúi ăn một mạch cho xong trách nhiệm. Cô với cái cậu gì gì đấy là thế nào? Hai người đang hẹn hò đấy à? Ai cơ? À, ý anh là Tuấn ấy à? Không lẽ cô đang còn qua lại với một gã nào khác? Vũ cứ liên tục chọc ghẹo An như vậy, làm như cô không thể nào nổi cáo lên thì anh không vừa lòng. Chẳng là gì, bạn bè, chị em, thế thôi. Chị em á? Cậu ấy kém tôi 3 tuổi, là quản lý quán cà phê chỗ Đức làm việc. Ai, cánh trẻ bây giờ hay nhỉ, lại cứ thích lái máy bay bà già. Câu nói này của Vũ khựng lại khi bắt gặp tia lửa phóng ra từ ánh nhìn của An. Anh mới cười xòa, đưa tay xoa đầu An cưng nựng. Thôi nào, tôi chỉ có ý định diễn tả mấy cuộc tình chị em thôi. Không có ý là chê cô già. Cô còn trẻ lắm. Thậm chí cô còn là một đứa trẻ ngốc nghếch ấy chứ. Cô chẳng muốn tranh luận nữa, vì cô thấy cứ lời nào cô nói ra đều bị người đàn ông này tìm cách làm cô nổi giận. Mà hình như cậu ấy đối với cô không đơn thuần như cô đối với cậu ấy đâu. Làm gì có gã trai nào tự nguyện đưa đón một cô gái chỉ vì cô ấy là chị gái của bạn mình chứ. An nhún vai, lần này cô quyết không để lép vế. Cái đó là quyền của cậu ấy. Cũng có thể cậu ấy si mê tôi bởi vì tôi quá xinh đẹp. Vậy thôi. Sự tự tin này của An quả thật đã lật ngược thế cờ. Vũ nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó phá lên cười. Nói chuyện với cô thú vị thật đấy. Nhưng mà tôi có chuyện nghiêm túc cần nói đây. Cô đừng có đi với cậu ta như thế. Tại sao? Mà tại sao tôi phải nghe lời của anh? Làm gì có ai làm không công cho ai bao giờ. Trên đời này chẳng có ai chỉ vì tiện mà đi phục vụ một người nào khác cả. Chắc chắn cậu ta có ý đồ. Nếu cô không thích cậu ấy thì tốt nhất là không nên tạo cơ hội cho người ta. Cậu ấy sẽ hy vọng nhiều hơn. Rồi đến khi cô không đáp lại, chẳng phải là khiến cho cậu ấy nổi giận vì đã lợi dụng được người ta. Nhưng Tuấn tan làm thì mới tiện qua đây để đón tôi thôi. Tôi có bắt ép đâu. Thì từ mai tôi sẽ đưa cô về. Thống nhất như vậy đi. Anh đưa tôi về á? Này, anh thấy cũng ngược đời không? Tôi đi làm giúp việc, lại để ông chủ ngày ngày đưa về à? Thế tại sao cô phải lo lắng những chuyện không đâu như vậy? Ngược đời đâu có gì quan trọng. Tôi thấy không ngược là được. Hơn nữa chuyện đưa cô về, chẳng qua là tôi cũng tiện đường. Cô thấy đấy, tôi không phải là một ông chủ hà khắc. Cho cô đi nhờ một chút cũng là bình thường. Thế anh tiện đi đâu? Thì tôi đi hóng gió. Tôi ngồi văn phòng cả ngày, tối về lại chui vào trong nhà. Như thế thật sự không tốt cho sức khỏe. Tôi quyết định mua một chiếc xe máy rồi. Tối tối đi dạo vài vòng, hít thở không khí rồi về đi ngủ. Nhân tiện, tôi đưa cô về luôn. Thế chẳng phải anh vừa nói, trên đời này ai làm gì cũng đều có mục đích à? Không có ai chỉ vì tiện đường mà đi chăm lo chuyện người khác còn gì. Sao bây giờ anh lại đưa ra đề nghị là đưa tôi về? Lúc này Vũ mới đuối lý, cố gạt tuẹt câu chuyện đi. Thì tôi tiện đi chơi chắc chắn là hợp lý hơn cậu ta tiện đi làm về. Mà đằng nào cũng là hai người tiện. Tôi đưa cô về chẳng tiện hơn à? Cô xong việc lúc nào thì mình về lúc đó. Cô cứ bắt cậu ta chờ bên ngoài, như vậy không phải là bất tiện lắm hay sao? Làm phiền người ta đến mức đó thật không phải chút nào. Ngẫm thấy những lời Vũ nói có phần đúng. Hơn nữa, An biết Tuấn có ý đồ với mình, mà bản thân của cô lại chẳng có chút tình cảm nào với cậu em kém tuổi đó. Nên cô đắn đo một lát, cô cũng gật đầu. Thế cũng được. Vậy phiền anh rồi. Chỉ đời có vậy, Vũ cười khoái chí. An dọn dẹp bàn ăn. Trong lúc đó, Vũ cũng giúp cô một tay, miệng còn căn dặn cô nữa. Vậy lát nữa cậu ta tới đón. Cô thông báo chuyện từ mai, cậu ta không cần phải đến nữa nhé. Nhá, từ ngày mai, tôi sẽ đưa cô về. Vâng, tôi biết rồi. Cái câu vâng này nghe mới ngoan ngoãn và đáng yêu làm sao. Đó chính xác là những gì mà Vũ nghĩ trong đầu khi nghe thấy giọng nói dịu dàng, khẽ khàng của An. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 4 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu của tác giả Lam Giang. Và chúng ta sẽ cùng nhau đón nghe tiếp phần 5 của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai. Chúng ta sẽ cùng xem là tình yêu của hai người Vũ và cô gái tên là Hoài An của chúng ta có những cái chuyển biến như thế nào hay không. Hai người có còn bị ngăn cách bởi những thế lực nào trong gia đình nữa không? Thì chúng ta hãy cùng chờ đón tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.